Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 825. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Uyển âm mặt ngọc đỏ ửng giống như quả táo chín. Nghiến răng nói, chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, thỏa mãn chút đam mê của cậu chủ, nhất định sẽ để lại ấn tượng sâu sắc cho cậu chủ. Như thế thì địa vị của chúng ta cũng sẽ từng bước đi lên. Chị Uyển âm nói đúng lắm. Hợp ba cái đầu lại thì thành ra cát lượng. Huống hồ chúng ta có tới tận 10 người. Advertisement, cậu chủ mạnh mẽ như vậy. Ong bướm bên ngoài chắc chắn không ít. Chúng ta không tranh giành tình cảm với chị Lý Nguyệt. Nhưng danh tiếng cũng phải chèn ép một chút những cô gái khác. Giữ gìn địa vị cho chị Lý Nguyệt. Ông chủ đã nói trước rồi. Muốn chúng ta chăm sóc cậu chủ thật tốt. Có lẽ chính là cái ý này đây. Advertisement. Chỉ cần chúng ta có địa vị, mới có thể giúp tiểu thư Lý Nguyệt được tốt hơn. Có chúng ta ở đây, những đứa con gái khác đừng có mơ mà tiếp cận cậu chủ. Nhất thời, đông đảo những người hầu này đều đồng ý với lời nói của Liễu Uyển M. Tất cả đều quyết tâm liều mạng, chuẩn bị sẵn sàng để hiến thân cho cậu chủ rồi. Cũng không biết cậu chủ có làm luôn ở trong phòng hay không. 10 người chúng ta ở cùng một chỗ. Không biết cậu chủ có sợ hay không nữa. Liễu Uyển âm ngượng ngùng cười cười. Sau đó liền dẫn 9 người còn lại đi theo tốc độ của Tô Thương. Với thực lực của Tô Thương, tất nhiên có nghe được Liễu Uyển âm và đám người đó nói chuyện với nhau. Lại vì do linh hồn khế ước, thậm chí đến 10 người Liễu Uyển âm trong lòng suy nghĩ thế nào đều nắm rõ hết. Bọn nha đầu này, thật sự xem ông đây là sói đói hay sao vậy? Ông đây có đến mức quá đáng thế không chứ? Tô Thương cười khổ lắc đầu. Nhưng cũng không giải thích gì. Dù sao giải thích cũng không rõ được. Chỉ sợ càng giải thích lại càng hiểu nhầm hơn. Rất nhanh chóng, một đoàn người xuất hiện tại căn phòng của Tô Thương. Tô Thương từng ở đây bố trí tụ linh trận. Nên định ở đây trợ giúp 10 người Liễu Uyển M đặt chân đến tu chân. Trước đây có từng nhắc qua. Tu luyện Quảng Hàn Quyết không cần dùng đến linh khí, nhưng cũng không phải là không thể dùng linh khí. Chỉ có điều, nếu mà so sánh thì hiệu quả của linh khí không có năng lượng tốt như Chí Hàn. Vì thế, Tô Thương không có ý định để mấy người Liễu Uyển âm hấp thu đá năng lượng. Nhưng tụ linh trận thì vẫn cần phải bố trí. Tụ linh trận không chỉ có thể hấp thụ linh khí. Chỉ cần thay đổi nhẹ một chút thôi thì có thể tập hợp được linh khí của ánh trăng. Vì thế, sau khi đi vào phòng, Tô Thương không chần chờ mà lập tức thay đổi tụ linh trận trước đó. Rất nhanh cũng đã thành công. Liễu Uyển âm, cô ngồi lên giường, khoanh chân lại, Tô Thương phân phó nói. Bọn người Liễu Uyển âm, sau khi vào phòng, nhìn thấy Tô Thương mặt mũi đầy nghiêm túc. Liền biết bản thân lúc nãy đã suy nghĩ nhiều rồi. Vì thế cũng nghiêm túc theo. Đứng bên cạnh không nói một lời. Ánh mắt tràn đầy kính sợ. Cách chương.